Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, Chư Thiên Ảm Đạm. Ngôi sao nhiễm huyết, ngoan nhân nhìn thanh đồng giới, trong lòng có vẻ đau thương. Đó không phải là đối với tiểu ca ca đau thương, mà là đối với Ngô Trần, đại đế chi tử vẫn lạc. Ngoan nhân giác trục mà ra, đại hạ cổ hoàng tử đám người cả kinh. Quỷ dị màu sắc, bọn họ cùng chư cường giống nhau, không có nghĩ qua đại đế chi tử cùng ngoan nhân đụng nhau. Đại đế chi tử biết vẫn lạc, mặc dù ngoan nhân ở mạnh mẽ, biểu hiện cường đại, nhưng đại đế chi tử thịnh danh cùng uy danh bày ở nơi đó. Càng có hoàn hảo cực đạo đế binh, làm sao lại bại? Cực đạo đế binh, có một vị cái thế yêu nghiệt, chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía Thiên Vũ, tinh không Thiên Vũ, bên ngoài trên có một thanh quang hoa lưu chuyển, dâng lên uy nghiêm vô thượng cực đạo đế binh, chìm nổi với tinh không, là đại đế chi chết cực đạo đế binh. Sau một khắc, vị này cái thế yêu nghiệt xuất thủ, thoát khỏi đại hạ cổ hoàng tử, hóa thành một đạo hắc mang, xông hướng Thiên Vũ, muốn đoạt dưới cực đạo đế binh. Hắn là tới từ cổ thần tinh vực Cửu Thiên Thần Tử, thừa tái Bất Hủ Chi Vương êm đềm thần thông. Bất Hủ Chi Vương, êm đềm đế tộc đại biểu dị vực một thời đại, cường thịnh không ai bì nổi. Tiên cổ đánh một trận êm đềm là tiên cổ đao phủ một trong. Cút, Cửu Thiên Thần Tử gầm lên, tiên lực như suối trào, trong tay ngưng tụ một thanh êm đềm chi mâu, xuyên thủng hướng đại hạ cổ hoàng tử. Đại hạ cổ hoàng tử hừ lạnh, tay biến hóa chân long trào, như quét ngang nhật nguyệt, lại tựa như ôm ấp ngôi sao, ngăn lại êm đềm chi mâu, ném về phía Cửu Thiên Thần Tử. Đồng thời khác, phàm nhân, kim một thánh tử các loại, chờ, không 90 người đều động, bọn họ nhất tề phóng lên cao, hướng về cực đạo đế binh đi. Cực đạo đế binh, tượng trưng cho cái thời đại này đến cường binh vũ khí. Nếu là có thể đoạt được, ở nơi này đế tôn thần tàng tranh đoạt bên trong, tất nhiên có đại hành động. Tuy nói cực đạo đế binh có linh, có tự chủ ý thức, thế nhưng chúng thiên kiêu phát hiện, mảnh này hoang mạc dường như có đặc thù pháp tắc. Đại đế chi tử rơi xuống nhất khắc, cực đạo đế binh dường như lâm vào ngủ say, lưu chuyển tiên mang, dâng lên hỗn độn, lại không bất kỳ cử động nào. Chính là điểm này, làm cho Cửu Thiên Thần Tử đám người động thủ, muốn tranh đoạt dưới cực đạo đế binh. Ngoan nhân cũng xuất thủ, tay nàng cầm đế binh bạch kiếm, dương kích một mảnh đại tinh, đánh về phía mọi người, lấy sức một mình, ngăn lại mọi người, tuyết trắng người mối lái, về phía trước thân đi, chụp vào cực đạo đế binh. Nàng vốn là cùng đại đế chi tử chiến đấu, đại đế chi tử vẫn lạc, cực đạo đế binh cách mình gần nhất, ngăn lại nàng. Kim Mộc Thánh Tử khẽ quát, mặt mang sốt ruột, mở miệng phun ra từng tràng ngân hà, tốc độ cực nhanh tới. Cùng còn lại thiên kiêu liếc mắt, Kim Ô Thánh Tử không có tuyển trạch chính mình thần thông, mà tuyển trạch điêu khắc, thượng cổ côn bằng tiên vương điêu khắc, âm âm, ngũ quang thập sắc thần thông, hóa thành từng đạo cầu vồng thụy hà, rực rỡ mà chói mắt, sặc sỡ thập sắc. Chúng thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, đánh giết hướng ngoan nhân. Ngoan nhân biểu hiện một hai lần ngoài dự liệu của mọi người. Lúc đầu mọi người cũng không đem ngoan nhân để ở trong lòng, chung quy là ngoan nhân không đủ dương danh. Nhưng mà kèm theo nàng đánh bại Giao Trì thánh nữ, càng đem đại đế chi tử trảm sát, đưa tới chúng yêu nghiệt coi trọng. Bây giờ ngoan nhân có bạch kiếm chuôi này đế binh, nếu như lại để cho bên ngoài đoạt được một thanh cực đạo đế binh, như hổ thêm cánh, thử hỏi ai còn biết là đối thủ của nàng. Nghiễm nhiên trong lúc đó, ngoan nhân trở thành đế tôn thần tàng lớn nhất biến số. kỳ tài là có lực nhất đế tôn thần tàng tranh đoạt giả. Đại chiến hết sức căng thẳng, từ này một đôi một biến thành vây công. Đại đế chi tử, cùng với táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt cỗ này đại đế chi chết con rối. Hiện tại độc thừa lại 7 người, ngoan nhân không, dù cho lần nữa đối mặt tuyệt cảnh. Đồng thời lần này tuyệt cảnh có khả năng nhất để cho nàng bước vào tử vong. Mặt mang mặt nạ quỷ, nhất tịch bạch y phiêu đáng, tu trưởng hắc phát tung bay, một tay bạch kiếm vũ động, hướng thế nhân phác họa một bộ chiến tiên hình ảnh, một tiên chiến chúng tiên, độc chiếm cửu thiên, ung ung, chiến đấu chưa từng dừng lại, càng thêm mãnh liệt, kim ô thánh tử, đại hạ cổ hoàng tử. Côn bằng cùng chân long bảo thuật kinh thiên, thiên vũ bên trên, một mảnh hạo hàng vô ngần đại dương màu đen, thoải mái chìm nổi, một đầu côn ngư nhảy động dựng lên, thuận gió phá lãng, ngự đủ tinh hải, côn ngư rời bến, hóa thành côn bằng, dương cánh bay lượn, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, một cái chân long, kim quang tăng vọt, bay lượn tại cửu thiên. Long ngâm vang vọng bích lạc hoàng tuyền, bá tuyệt mảnh thiên địa này, thất truyền không biết bao nhiêu thời đại thái cổ thập hung bảo thuật. Thời đại hoang cổ tái hiện, hám kích hướng trên 9 tầng trời như chiến tiên một dạng ngoan nhân. Ngoan nhân can đảm, như tiên lại tựa như thần, mặt nạ quỷ dưới một đôi mắt đẹp thanh lãnh, không hề bận tâm, huy kiếm chặt đứt tinh không. Chặt đứt chân long diệt côn bằng, nàng thân là không có di động, trong tay quang hoa hừng hực, ngọc thủ một trường vỗ ra, chống lại thừa tái tiên tăng vương phàm nhân, đem đánh bay, khó có thể tưởng tượng, nàng ấy một doanh doanh nắm chặt gầy nhỏ thân thể, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu vô cùng tiềm năng, có thể cùng thượng cổ thần thông va chạm, chém giết, giờ khắc này. Ngoan nhân tài năng cái thế, ghi khắc chư cường trong lòng, rung động chư thiên, muốn với vô tận trong 5 tháng truyền lưu, có nàng ở, ta như thế nào tranh đoạt cái kia đế tôn thần tàng. Giao trì thánh nữ khẽ nói mồm miệng, nhìn về phía giao trì thánh chủ, phía trước, giao trì thánh nữ rời khỏi, xác thực làm cho giao trì thánh chủ giật mình. Mà ở bạch y sinh linh tống xuất bất tử bàn đào phía sau. Giao trì thánh chủ càng là cảm thấy giao trì thánh nữ rời khỏi là một cái quyết định sai lầm. Dù sao, bạch y sinh linh dấu hiệu, hư hư thực thực giao trì thánh nữ chịu đến vị kia tồn tại trong truyền thuyết yêu ái. Nghe được giao trì thánh nữ lời nói, giao trì thánh chủ ngẩn ra, phong vận dung nhan lóe lên nụ cười khổ. Nhân chứng đến ngoan nhân phong cách vô địch, kinh tài diễm diễm ngoan nhân làm cho giao trì thánh chủ bỏ đi ý niệm trong đầu. Đã không ở cảm thấy giao trì thánh nữ rời khỏi một sai lầm quyết định. Người quyết định đúng, tranh đấu kịch liệt, hoang mạc thiên địa ảm đạm phai mờ, ngân hà bị đánh gãy, đại tinh tan biến, chư thiên ảm đạm vô quang, từng đường truyền thừa thượng cổ thần thông đánh ra. Bạch sắc kiếm mang vắt ngang thiên địa, phảng phất tuế nguyệt trường hà cũng bị đánh ra, thay đổi tuyến đường mà đi, ào ào, một tiếng côn bằng tiếng ai minh vang lên, kim ô thánh tử thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, rơi dưới đầy trời tiên huyết, như đại nhật vẫn lạc, từ phía trên trụy lạc, cường giả dồn dập kinh hãi, thừa tái côn bằng bảo thuật. Kim ô thánh tử như cũ không địch lại ngoan nhân, bị ngoan nhân phá thần hồn, thân tử đạo tiêu, ngoan nhân nhất tịch bạch y, cũng dính vào đỏ tươi, không biết là nàng máu tươi của mình, vẫn là còn lại thiên kiêu tiên huyết, vì đế tôn thần tàng truyền thừa, hết thảy thiên kiêu đều là điên cuồng, đầu tiên là vây công ngoan nhân, lại là đột nhiên biến thành hỗn chiến. Sau đó lại là vây công người khác, tình huống vô cùng đột nhiên chuyển biến, tràng diện hỗn loạn bất kham, ai cũng không biết một giây kế tiếp biết bị vây công. Ra sức phản kích, bọn họ cũng không muốn mất đi truyền thừa, đó là đi thông con đường vô địch, không thể buông tha, cũng không biết qua bao nhiêu. Một tiếng không cam lòng kêu to, kinh động cửu trọng thiên, quanh quẩn nhật nguyệt trong lúc đó. Ta không cam lòng a. Cửu thiên thần tử kêu thảm thiết, máu tươi của hắn nhiễm đỏ một mảnh ngôi sao, bị ngoan nhân trọng thương, chịu đến những người khác đánh lén, vẫn lạc, đối mặt cái này tiếp theo cái kia cái thế yêu nghiệt vẫn lạc. Tất cả mọi người biết nhanh, duy nhất người thắng phải quyết ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.